khuôn mặt giống như là ngọc mài chạm vậy, bầu ngực sữa cao ngất, cái eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt kiều đồn cao gầy gợi cảm. Ở trên không trung, hồng y nữ vương U, V, Quy, Quy có một vòng cung cắm rỗ, cô gái này chính là Đông Phương Lạc Nhan. Tiểu thư, thực lực của tiểu thư tựa hồ đã tăng lên, lần này tham gia tỷ thí của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc, nhất định có thể bước vào năm vị trí đầu tiên, đến lúc đó tiểu thư có thể khôi phục toàn bộ huyết mạch. Một thanh âm êm á truyền tới. Mà người nói câu này bộ dáng trung niên, vẫn có thể thấy đó chính là một người tuyệt đẹp, chính là người mà Nhạc Thành gặp ở trong Vĩnh Hằng Tháp, tam trưởng lão của thần hoàng tộc. Tam trưởng lão, trên người ta đã luyện hóa hoàn toàn bất tử thảo, huyết mạch đã đạt tới chín thành, chẳng lẽ qua từ đường tẩy lễ có thể khôi phục hoàn toàn hay sao? Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng nói với trung niên nữ tử. Tiểu thư mấy năm trước vô tình có được bất tử thảo, có được chín thành huyết mạch đã vô cùng giỏi, phải biết rằng tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng không mấy ai chưa trải qua từ đường tẩy lễ mà có được từng đó huyết mạch. Trải qua từ đường tẩy lễ, có tới 7 thành là tiểu thư sẽ khôi phục hoàn toàn huyết mạch, đến lúc đó cũng sẽ đứng hàng thứ 2 trong đám tiên tổ, cũng chính thức khôi phục bản thể thần thú. Tam trưởng lão nói, còn có kỳ tỷ thí của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc nữa, không biết người của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc có những ai tham gai. Đông Phương Lạc Nhan lẩm bẩm nói, đúng rồi tam trưởng lão có tin tức của Nhạc Thành hay không? Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng hỏi tam trưởng lão, Nhạc Thành lần trước có xuất hiện ở linh mộ bát xí linh mãng, sau đó không thấy đâu nữa. Tam trưởng lão cất tiếng nói, người này tới huyền thiên nội lục tại sao không gặp ta? Đông Phương Lạc Nhan tức giận nói, tiểu thư, Nhạc Thành hẳn là còn chưa biết quan hệ giữa hắn và tiểu thư, nếu không nhất định sẽ tới tìm. Tam trưởng lão khẽ cười nói, người này tại sao lại không biết? Đông Phương Lạc Nhan lẩm bẩm nói, thời gian trôi qua, Nhạc Thành vẫn ở trong phòng tu luyện, cũng may là không có ai tới quấy rầy, mà Nhạc Thành cũng từ từ tiến bộ tu vi, ngay cả hỏa lão thời gian này cũng chưa về. Nửa tháng sau, một đám trưởng lão đang tranh luận ở trong đại sảnh. Không, Nhạc Thành từ bên ngoài tới làm sao có thể tham gia kỳ tỷ thí của tuổi trẻ trong gia tộc, chúng ta kiên quyết phản đối. Phản đối cái gì, dựa theo quy củ của Nhạc gia, Nhạc Thành hiện tại thuộc đội hộ vệ Thanh Long. Đội hộ vệ Thanh Long có 3 người trọng điểm, giờ chọn ra một, ngươi phản đối cái gì? Hừ, Nhạc Thành không có tư cách, mọi người đều biết rõ, Nhạc Thành nhất mạch đã rời khỏi Nhạc gia, làm sao có thể để một người trẻ tuổi tham gia tỷ thí? Một đám hộ pháp trưởng lão cãi vã mà nói, được rồi mọi người đừng có tranh cãi nữa, cứ sửa theo quy củ đi. Sắc mặt của Nhạc Duy hơi biến mà cất tiếng nói, ý của tộc trưởng là? Trưởng lão phản đối nhìn Nhạc Duy mà hỏi, trong tộc có quy củ, đúng là đội hộ vệ Thanh Long có 3 người có quyền lợi, chúng ta nhất định phải tiếp nhận. Hơn nữa Nhạc Thành hiện tại thuộc đội hộ vệ Thanh Long, cũng là người của Nhạc gia, nếu chúng ta không đồng ý thì về sau làm sao cho toàn tộc quy phục đây? Nhạc Duy biến sắc mà nói, nhưng mà tộc trưởng, vậy thì quá tiện nghi cho tên tiểu tử kia. Vừa nghe thấy Nhạc Duy nói thế, trưởng lão kia liền kinh ngạc. Chỉ là tỷ thí mà thôi, không phải là xác định, chẳng lẽ ngươi lo lắng không ai là đối thủ của Nhạc Thành hay sao? Nhạc Duy cất tiếng nói, tộc trưởng, chúng ta phản đối. Một đám người phản đối nói, chuyện này ta đã quyết định. Nhạc Duy hơi biến sắc mặt mà nói, các vị, nếu như tộc trưởng có ý muốn Nhạc Thành tham gia tỷ thí thì chúng ta không nên thay đổi quy củ, chúng ta phải nghĩ biện pháp để ngăn cản hắn. Một trưởng lão oán hận nói, không sai, chúng ta nhất định phải hành động. Một trưởng lão phù hỏa, thật không, tộc trưởng đều đồng ý, các ngươi nếu như phản đối thì chúng ta không sợ, nhất mạch chúng ta đã nhìn các ngươi lâu rồi, ai dám đụng tới Nhạc Thành thì ta sẽ không khách khí với người đó. Trưởng lão ủng hộ Nhạc Thành phất tay rời đi. 20 ngày sau, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm trọc khí, hai luồng ánh sáng bắn về phía trước. Tại sao bọn chúng lại đến đây, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến, sau đó hắn lập tức đi ra khỏi phòng. Thần thức của Nhạc Thành cảm nhận được có người từ đình viện đi tới. Nhạc Thành thế nào rồi? Yêu Huyên xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Thành mà hỏi. Không có gì, hình như có người tới. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta cùng ngươi đi ra. Yêu Huyên nói với Nhạc Thành. Không cần, dù sao cũng là người của Nhạc gia, ta ra ngoài tiếp bọn họ. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấm của hắn biến đổi, thu hồi cấm chế bố trí ở bên ngoài. Xoẹt xoẹt. Nhạc Thành vừa đi ra khỏi đình viện thì có hai người ở trên không trung rơi xuống, chính là Nhạc Đại Dũng và Nhạc Tiểu Dũng. Nhạc Thành, xin chào, chúng ta có làm phiền ngươi hay không? Nhạc Đại Dũng cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Sao vậy, các ngươi sao gấp gáp thế, có chuyện gì xảy ra sao? Nhạc Thành biến sắc lập tức hỏi. Đội hộ vệ Hoàng Long tới không ít cường giả, bây giờ hướng vào trong Long Cốc mà đi tới. Bọn họ muốn khiêu chiến với ngươi, Thạch Đầu đội trưởng nói cho ngươi biết một chút. Nhạc Tiểu Dũng nhanh chóng nói với Nhạc Thành. Bọn họ tới đây bao nhiêu người? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Hình như là 4 đội hộ vệ Hoàng Long, có 4 đội trưởng thực lực đắt là nhị tinh đấu tôn, ngoài ra có 1 trung đội trưởng thực lực tam tinh đấu tôn. Nhạc Đại Dũng cất tiếng nói. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói rồi thả người hướng về phía Long Cốc. Nhạc Đại Dũng và Nhạc Tiểu Dũng hai huynh đệ cũng theo Nhạc Thành đi vào trong Long Cốc. Trong cốc hiện tại đã có mấy nghìn người vây quanh. Đội hộ vệ Hoàng Long muốn khiêu chiến Nhạc Thành, tin tức này đã sớm truyền ra thu hút rất nhiều người. Long cốc là một nơi hẻo lánh, 400 người mặc áo giáp màu vàng đang đứng ở đó. Đám người hộ vệ Hoàng Long mặc trang phục, đi đầu là 4 thanh niên. Trung đội trưởng, lần này chúng ta không để mắt tới Nhạc Thành, có phải huyên tự ra tay đối phó? 4 nhị tinh đấu tôn nói với một thanh niên tam tinh đấu tôn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 427. Thật đúng là ngông cuồng. Chương 427. Thật đúng là ngông cuồng. Cẩn thận một chút, tên tiểu tử kia phỏng chừng có thực lực nhị tinh đấu tôn đỉnh phong hoặc tam tinh đấu tôn. Thanh niên tam tinh đấu tôn cất tiếng nói. Lần này ta chỉ phụng mệnh đội trưởng đến thăm dò thực lực của tên tiểu tử này thôi. Nếu như tên tiểu tử này thực lực đủ mạnh thì đại đội trưởng sẽ đích thân ra tay với hắn. Mà ở trong đám hộ vệ Thanh Long, đám người Nhạc Thạch Đầu cùng với Nhạc Viễn Bằng liền trở nên khó nhìn. Nhìn thấy năm cường giả đấu tôn phía trước, bọn họ liền cảm thấy phiền phức. Thạch Đầu, bọn họ xem chừng là tam tinh đấu tôn, ngươi xem Nhạc Thành có thể chống lại không? Nhạc Viễn Bằng cất tiếng nói với Nhạc Thạch Đầu. Ta cũng không biết, bất quá ta đoán có thể, ta thấy thực lực của Nhạc Thành cũng đã ngoài tam tinh đấu tôn, chỉ sợ những hộ vệ kia chỉ có thực lực nhị tinh đấu tôn là cao nhất. Cho nên không làm gì được Nhạc Thành trừ phi họ đồng loạt vây hãm. Nhạc Thạch Đầu lo lắng nói. Bọn họ nếu đồng loạt vây hãm thì Thanh Long hộ vệ đội chúng ta liều mạng. Một đội trưởng của Thanh Long hộ vệ đội cất tiếng nói. Liều mạng, ngươi liều mạng bằng cách nào? Bọn họ có tới 400 người có Hoàng Long thân thể, ngươi một nhị tinh đấu tôn còn chưa có thể chống lại, chuyện này thật phiền toái. Nhạc Thạch Đầu cất tiếng nói. Chúng ta trước hết xem Nhạc Thành làm sao đã. Nhạc Viễn Bằng cất tiếng nói. Ở giữa không trung, Nhạc Thành cùng với Nhạc Đại Dũng và Nhạc Tiểu Dũng rơi xuống. Nhìn thấy nhóm người Nhạc Thạch Đầu, Nhạc Thành khẽ nở ra một nụ cười. Nhạc Thành, phải làm sao đây? Đôi hộ vệ Hoàng Long có tên trung đội trưởng thực lực tăng tinh đấu tôn, tên đó muốn khiêu chiến ngươi. Nhạc Thạch Đầu nói với Nhạc Thành. Vậy tiếp nhận khiêu chiến của hắn là được. Nhạc Thành không hề biến đổi sắc mặt mà cất tiếng nói. Nhạc Thành, chúng ta nhận được tin tức, đám người hộ vệ đội kia là do trưởng lão cố ý sắp xếp để đối phó với ngươi. Nhạc Thạch Đầu cất tiếng nói. Thật không? Nhạc Thành hơi trầm sắc mặt xuống, hàn ý từ trong đó toát ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng lúc Nhạc Thành muốn nói gì đó thì giữa không trung truyền tới thanh âm rít gào. Ngay lập tức mấy nghìn người từ không trung lăng không mà xuống. Bọn họ chính là người của đội hộ vệ Thanh Long, là hai đại đội trưởng và trung đội trưởng tới. Nhìn thấy đám người trên không trung, Nhạc Thạch Đầu và Nhạc Viễn Bằng liền lộ ra vẻ vui mừng. Ở giữa không trung mấy nghìn người rơi xuống, sau đó sáu thân ảnh xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Nhạc Thành chăm chú nhìn sáu người này, chỉ thấy bọn họ tựa hồ như 30 tuổi, trong đó có một người thực lực tam tinh đấu tôn, một người thực lực nhị tinh đấu tôn, còn có bốn người thực lực thập tinh đấu tôn đỉnh phong. Ra mắt hai vị trưởng lão, Nhạc Thạch Đầu nói với mấy vị kia mà mỉm cười. Thạch Đầu, ai là Nhạc Thành? Tam tinh đấu tôn nói với Nhạc Thạch Đầu, ánh mắt bắt đầu đánh giá Nhạc Thành. Đại đội trưởng, hắn chính là Nhạc Thành, lần trước người đánh bị thương đội hộ vệ Hoàng Long chính là hắn. Nhạc Thạch Đầu tôn kính nói với tam tinh đấu tôn này. Nhạc Thành đã sớm nghe nói trong đội hộ vệ Hoàng Long có tới 5 đại đội trưởng, 5 người đã có thực lực ngoài đấu tôn, ở Nhạc gia chính là một trong những nhân vật trọng yếu nhất. Người của Nhạc gia, độ dày huyết mạch quyết định địa vị, ai có thực lực yếu thì phải lui qua một bên. Đội hộ vệ Thanh Long có 5 đại đội trưởng, thực lực của bọn họ cũng có một cường giả tứ tinh đấu tôn, còn có một người thực lực tam tinh đấu tôn, một người nhị tinh đấu tôn, một người nhất tinh đấu tôn. Ngươi chính là Nhạc Thành? Tam tinh đấu tôn cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Ra mắt đại đội trưởng, tại hạ chính là Nhạc Thành. Nhạc Thành lập tức thi lễ mà nói. Nhạc Thành, hôm nay ta có chuyện nói với ngươi, bây giờ có người khiêu chiến với ngươi, ngươi trước hết cứ lên đài, không thể để cho bọn họ thấy người trong đội hộ vệ Thanh Long không có người. Nhóm người Nhạc Thạch Đầu đề cử ngươi với ta, ta không tự mắt nhìn thấy thực lực của ngươi vẫn không yên lòng, mặc dù ta đã báo lên trên nhưng hiện tại trước mắt chỉ là tam tinh đấu tôn mà thôi. Nếu như cả hắn mà ngươi cũng không thắng thì thực lực cũng không đủ tư cách tham gia. Tam tinh đấu tôn lại tiếp tục nói. Nếu ngươi có thể đánh bại hắn thì hãy giáo huấn hắn cho thật tốt, chỉ cần không chích người là được. Nhưng nếu bị hắn giáo huấn lại thì ta cũng không có biện pháp, xem như ngươi tự nhận xui xẻo. Nghe lời nói của đại đội trưởng, Nhạc Thành liền sững sờ, sau đó lập tức hiểu rõ. Tại hạ rõ ràng Nhạc Thành là ai, còn mau không lên tiếp nhận khiêu chiến, nếu không thì cút ngay khỏi Nhạc gia là được rồi. Nhị tinh đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long lớn tiếng mà nói. Các ngươi thuộc đội hộ vệ Hoàng Long chỉ cần không lấy nhiều khinh ít là được, nếu như muốn lấy 100 chống 1 như trước kia thì miễn đi. Nhị tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long cất tiếng. Nghe thấy lời nói của đội hộ vệ Thanh Long, một số người trong hộ vệ đội liền khó coi. Bọn họ rất rõ lần trước Nhạc Khinh Ngân đã bị Nhạc Thành đánh cho bị thương, 100 người cũng bị đánh bị thương. Đây chính là chuyện mất mặt nhất của đội hộ vệ Hoàng Long. Nhạc Thành, lên đi, nhớ kỹ lời ta nói, có chuyện chúng ta sẽ bàn lại. Tam tinh đấu tôn nói với Nhạc Thành. Được, ta lên trước. Nhạc Thành cất tiếng nói. Sau đó hắn cất người nhảy lên trên không trung, trong mắt tràn ngập hàn ý. Theo lời nói của đại đội trưởng Nhạc Thạch Đầu, Nhạc Thành biết đồ hộ vệ Hoàng Long muốn tìm mình phiền toái là do các trưởng lão sắp xếp. Nói như vậy, Nhạc Thành thầm quyết định sẽ cho bọn họ một bài học. Là ai muốn khiêu chiến, là ai muốn chết, mau ra đây. Nhạc Thành nhìn đám người trong đội hộ vệ Hoàng Long mà cất tiếng nói. chỉ là một tam tinh đấu tôn mà thôi, Nhạc Thành không để vào mắt. Hừ, tên tiểu tử này thật là ngông cuồng, đừng cho rằng Nhạc gia không thể làm gì được ngươi. Tam tinh đấu tôn bị ánh mắt của Nhạc Thành quét qua thì khẽ run lên, sau đó vội vàng trấn định lại tinh thần. Hừ, là ngươi muốn khiêu chiến với ta. Nhạc Thành cất tiếng rồi nhìn chằm chằm. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là tự động cút xéo, hay là để lại một tay và một chân. Nhạc Thành thật là ngông cuồng, đội hộ vệ Thanh Long chúng ta đã lâu không có một người như thế, bất quá ta lại thích. Tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long cất tiếng nói. Đại đội trưởng, các huynh tại sao đến đây? Nhạc Thạch đầu cất tiếng hỏi. Ta nghe thấy tin tức của trưởng lão nói rằng có người muốn ngăn cản Nhạc Thành tham gia tỷ thí, cho nên chúng ta mới tới. Mặt khác, trong thành đội hộ vệ Thanh Long khoảng 30 vạn người cũng quyết định đồng loạt đối phó với đội hộ vệ Hoàng Long. Chúng ta muốn xem 30 vạn người có kém hơn 5.000 người bọn chúng không? Tam tinh đấu tôn cất tiếng nói. Ở giữa không trung, đội trưởng mặt vàng như nghệ chăm chú nhìn Nhạc Thành mà nói. Ngươi thật là ngông cuồng, chỉ bằng ngươi sao? Vậy thử xem. Nhạc Thành hiện ra hàn ý trong mắt, sau đó thủ ấm trong tay chuyển động. Ám ảnh kiếm. Tam tinh đấu tôn vẫn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị Nhạc Thành dung hóa thành ba luồng sáng mà đánh tới. Nhạc Thành chẳng muốn cùng với đội hộ vệ Hoàng Long gây chiến, nhưng dù sao cũng phải cho bọn họ đẹp mắt, nếu không sau này hắn sẽ phải gặp rất nhiều phiền phức. Tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long liền biến đổi sắc mặt, có lẽ hắn cũng không ngờ tốc độ của Nhạc Thành lại nhanh như vậy. Hơi kinh ngạc một chút, sau đó thân ảnh của tam tinh đấu tôn liền nhanh chóng lui lại, trên người hoàng mang tràn ngập, quanh thân cũng bố trí một vòng tròn phòng ngự. Ngao! Một tiếng gầm gừ vang lên, một con cọp dài 4-500 thước mở miệng đỏ lòm nhìn về phía Nhạc Thành. Nhìn thấy con cự hổ này, tất cả mọi người thuộc đội hộ vệ Thanh Long đều cảm than không thôi, thực lực của bọn họ đều không thể chống lại con hổ này. Ngay cả tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long cũng hơi trầm sắc mặt xuống. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 428. Tiểu tử này quá độc ác. Chương 428. Tiểu tử này quá độc ác. Cự hổ gào thét, thanh âm quanh quẩn trong thung lũng khiến cho không ít người phải kinh hồn tăng đảm. Chút tài mọn, phá cho ta. Nhạc Thành biến sắc mặt, sau đó thủ ấm của hắn đánh ra, tâm niệm của hắn chuyển động ở giữa không trung, ba ám ảnh kiếm tạo thành một đường vòng cung màu cầu vồng, đan vào một chỗ, kiếm mang đánh về phía cự hổ kia. Xuy xuy, ba luồng sáng bắt đầu lập lòe, vượt không gian bắn vào bên trong cự hổ. À, à, cự hổ bị đánh tan, tam tinh đấu tôn cũng chảy một luồng máu tươi ra. Cùng lúc đó, Nhạc Thành phát ra ba ám ảnh kiếm tốc độ rất nhanh công kích về phía tam tinh đấu tôn còn lại của đội hộ vệ Hoàng Long. Tam tinh đấu tôn này không kịp ra tay, vốn hắn định ra tay công kích nhưng lại bị Nhạc Thành ra tay trước. Tam tinh đấu tôn còn lại này lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đồng thời thân hình cũng cấp tốc lui lại. Tuy nhiên ngay sau đó vòng tròn sáng đã tới trước mắt, bao quanh tam tinh đấu tôn. Phá cho ta. Thủ ấm của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi, ba ám ảnh kiếm phá tan vòng tròn phòng ngự của tam tinh đấu tôn này. Xoẹt xoẹt. Vòng tròn phòng ngự chạy tán loạn, tam tinh đấu tôn một lần nữa chảy ra một vết máu, sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần. Xoẹt. Ba luồng sáng đánh tan vòng tròn phòng ngự đấu khí, tốc độ cũng hơi trích lên, bắn về phía tam tinh đấu tôn Hoàng Long thân thể. Hoàng Long thân thể thật là cường hãn. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, bởi vì ba ám ảnh kiếm cũng phải dừng lại một chút rồi mới có thể tiến vào. Ta đã nói rồi, ngươi có hai lựa chọn, một là tự động cút xéo đi, hay là để lại một tay và một chân. Bây giờ ta phải cắt một tay và một chân của ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hàn ý lóe lên, thủ ấm một lần nữa đánh ra. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trên không trung, lập tức không gian ánh sáng lóe lên, hai luồng máu tươi như nước chảy xuống vậy. Ầm! Tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long rơi xuống mặt đất, tứ chi gãy khiến cho hắn không thể nào chịu đựng được. Thủ ấm của Nhạc Thành thu lại, ba vòng sáng quay tròn xung quanh hắn. Tiểu tử này thật quá độc ác, nói hắn giáo huấn thôi mà hắn lại chặt một tay một chân của người ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một tiếng gầm từ vang lên, sau đó bốn thân ảnh thả người lao lên trên không trung, chính là bốn đội trưởng của đội hộ vệ Hoàng Long, bốn nhị tinh đấu tôn. Hừ, đội hộ vệ Hoàng Long các ngươi lấy nhiều khinh ít. Đội trưởng tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long hét một tiếng lớn, sau đó lập tức cùng với nhị tinh đấu tôn thả người nhảy lên trên không trung, trong chớp mắt đã ở cạnh Nhạc Thành. Các ngươi muốn lấy nhiều hiếp ít. Đại đội trưởng tam tinh đấu tôn hung hăng nhìn đám hộ vệ Thanh Long phía trước mà nói. Hừ, tên tiểu tử này rõ ràng là cố ý, hắn thật sự quá độc ác. Một hộ vệ Hoàng Long cất tiếng nói. Khiêu chiến có tổn thương thì là chuyện bình thường, các ngươi rõ ràng chỉ lấy cớ, chẳng lẽ đội hộ vệ Thanh Long chúng ta sợ các ngươi sao? Tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long cất tiếng nói. Đội hộ vệ Thanh Long các ngươi thật là to gan, chẳng lẽ muốn phân cao thấp với đội hộ vệ Hoàng Long? Một đội trưởng của đội hộ vệ Hoàng Long cũng cất tiếng, sắc mặt của y hơi đổi. Xoẹt xoẹt. Nghe thấy thế, ở phía sau lưng, 400 người của đội hộ vệ Hoàng Long liền nhảy lên trên không trung, 400 người áo giáp lập lòe, khí thế vô cùng. Đội hộ vệ Thanh Long, lên cho ta. Nhị tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long liền quay đầu lại nói với mọi người. Xoẹt xoẹt vèo vèo. Một thanh âm xé gió vang lên, đột nhiên cả vạn người của đội hộ vệ Thanh Long thả người lên, ngay lập tức từ bốn phương tám hướng tụ lại. Nhìn hàng vạn người của đội hộ vệ Thanh Long, đội hộ vệ Hoàng Long không khỏi cảm thấy lo sợ. Cho dù đội hộ vệ Hoàng Long mạnh hơn đội hộ vệ Thanh Long, nhưng mà mấy vạn người bao quanh trong khi bọn họ chỉ có 400 người, một người chống lại với 20 mấy người bọn chúng cũng không làm được. Các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn ra tay với người của đội hộ vệ Hoàng Long? Một hộ vệ của đội hộ vệ Hoàng Long cất tiếng, trong giọng nói có vẻ hơi run rẩy. Không phải các ngươi muốn lấy nhiều khi dễ ít hay sao, bây giờ chúng ta cũng làm thế. Đội trưởng của đội hộ vệ Thanh Long cất tiếng nói. Khiêu chiến thắng bại đã định, tất cả mọi người đi thôi, chúng ta trở về, nếu ai cản đường thì không khách khí với hắn. Đại đội trưởng tứ tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long cất tiếng. Sau đó đám người của đội hộ vệ Thanh Long lui ra, đám người của đội hộ vệ Hoàng Long thấy vậy cũng không dám làm gì. Nhạc Thành, chúng ta cũng đi thôi, vừa vặn ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đại đội trưởng của đội hộ vệ Thanh Long cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn bốn nhị tinh đấu tôn kia, vốn Nhạc Thành cũng muốn cho bọn họ một chút thiệt thòi, không ngờ sự tình lại như vậy. Xoẹt xoẹt. Một đám người của đội hộ vệ Thanh Long rời đi, đám đội trưởng của đội hộ vệ Hoàng Long thấy thế thì cũng chỉ có cách trơ mắt mà không biết làm gì. Mau xem trung đội trưởng. Một hộ vệ của đội hộ vệ Hoàng Long cất tiếng. Tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long tái nhợt sắc mặt, quanh thân là những vết máu, ánh mắt thì trống rỗng. Nhìn thấy một tay một chân của trung đội trưởng mất đi, đám hộ vệ của đội hộ vệ Hoàng Long cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Ở trong đại sảnh, đám người Nhạc Thạch Đầu, Nhạc Viễn Bằng còn có bốn vị trung đội trưởng mới tới, hai vị đại đội trưởng đang ngồi ở đó, Nhạc Thành cũng ở đây. Điều vi diệu là Nhạc Thành ngồi ở bên cạnh đại đội trưởng, thực lực và địa vị của Nhạc Thành hiện tại đã khác rất nhiều. Tam tinh đấu tôn mà cũng có thể dùng một chiêu làm cho trọng thương, thực lực này trong đám hộ vệ đội Thanh Long không ai có thể làm được. Nhạc Thành, hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, tộc trưởng đã đồng ý để cho ngươi tham gia tỷ thí, nhưng hơn nửa trưởng lão không đồng ý, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Đa tạ đại đội trưởng. Nhạc Thành cất tiếng đáp với người vừa nói ra câu nói kia. Ngươi là nhất mạch của Nhạc Thiên lão tổ, chúng ta dĩ nhiên phải bảo vệ cho ngươi, trước kia chúng ta nhịn nhưng hiện tại thì không. Đại đội trưởng nói. Chỉ là Nhạc Thành, hôm nay ngươi ra tay thật là ngoan độc. Đại đội trưởng nói với Nhạc Thành. Chặt một chân và một tay của người ta, cho dù vẫn có thể tiếp lại nhưng mà không phải là chuyện dễ dàng. Sau này bọn chúng nhất định sẽ gây khó dễ với ngươi, ngươi cần phải cẩn thận. Ta cũng là không có cách nào. Nhạc Thành mỉm cười. Nếu như ta không ra tay hung ác một chút thì về sau sẽ còn phiền toái nhiều. Ngươi nói cũng hợp lý, chỉ là về sau ngươi không cần phải lo lắng, có một vạn hộ vệ đội Thanh Long ở đây, không ai có thể làm gì ngươi. Ta biết. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tốt lắm, kế tiếp ngươi hãy chú ý tu luyện, chuyện khác sao cho đội hộ vệ Thanh Long là được. Đại đội trưởng nói với Nhạc Thành. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 429 Kết giới Trần gia. Chương 429 Kết giới Trần gia. Ngay lập tức mọi người hàn huyên một chút, Nhạc Thành sau đó mới rời khỏi đình viện. Trên đường đi, Nhạc Thành nghĩ thầm trong lòng rối loạn một chút. Nghĩ lung tung một chút, Nhạc Thành mới vào trong đình viện. Nhạc Thành thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Đi vào trong đình viện, Yêu Huyên cùng với Đại Song và Tiểu Song cất tiếng hỏi. Không có chuyện gì đã giải quyết xong. Nhạc Thành nhẹ nhàng cười, kỳ thực đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Nhạc Thành mơ hồ nghĩ rằng tộc trưởng tựa hồ như đang giúp đỡ mình. Nếu như tộc trưởng này làm khó mình, không cho mình tham gia tỷ thí thì mình cũng không có cách nào. Vậy thì tốt rồi, tham gia tỷ thí gia tộc thế nào, có thuận lợi không? Yêu Huyên cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Được rồi, đã có thể tham gia. Nhạc Thành cất tiếng. Nhạc Thành, ta gần đây có dấu hiệu đột phá, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra chỗ bế quan, không bằng vào trong Hảo Thiên Tháp của ngươi. Yêu Huyên cất tiếng. Cái gì, ngươi muốn đột phá, chẳng lẽ là đột phá tới thập xí linh mãng? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi. Không phải, nếu như đột phá sẽ tiêu hóa hai cánh quay lại lục xí. Tại sao lại trở về cảnh giới lục xí, chẳng lẽ thực lực của ngươi không thể tăng lên, ngươi đã tiếp nhận truyền thừa rồi mà? Nhạc Thành nghi hoặc mà hỏi. Ta nói cho ngươi biết, còn lại sáu cánh thực lực lui bước. Chờ ta toàn bộ biến mất hết tất cả các cánh, đến lúc đó ta có thể từ viễn cổ ma thú tiến hóa đến giai đoạn thần thú. Yêu Huyên cất tiếng nói với Nhạc Thành. Tiến hóa thành thần thú. Nhạc Thành không thể không kinh ngạc kêu lên. Hắn không ngờ Yêu Huyên tiếp nhận truyền thừa xong thì lại có cơ duyên lớn như vậy. Không sai, tiến hóa thành thần thú chính thức. Yêu Huyên khẽ cười nói. Được rồi, ngươi đi vào trong Hảo Thiên Tháp tu luyện là được, trong đó tuyệt đối an toàn. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Huyên, sau đó Nhạc Thành nói với Đại Song và Tiểu Song. Các ngươi cũng vào trong Hảo Thiên Tháp tu luyện đi, ở trong đó linh khí tốt hơn rất nhiều. Chủ nhân, Hảo Thiên Tháp ở nơi nào? Đại Song và Tiểu Song nghi hoặc hỏi Nhạc Thành. Đến đây các ngươi sẽ biết. Nhạc Thành khẽ cười nói. Nếu như cần hỗ trợ thì ngươi cho ta biết là được. Yêu Huyên nhìn Nhạc Thành, quan hệ của hai người hiện tại đã rất vi diệu. Ta biết, ngươi cứ yên tâm bế quan là được. Nhạc Thành trả lời, sau đó thủ ấm của hắn nghiêng nghiêng đánh tới, lập tức Hạ Thiên Tháp hiện ra. Đi thôi, các ngươi cứ yên tâm ở trong mà tu luyện. Nhạc Thành cất tiếng nói. Sau đó thủ ấm của hắn lại biến đổi, Hảo Thiên Tháp xoay tròn một vòng. Sau đó Yêu Huyên cùng với Đại Song, Tiểu Song và Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt. Bốn người đi vào trong Hảo Thiên Tháp, bên trong là một thạch bình rất lớn. Chủ nhân, người đã đến rồi sao? cảm nhận thấy Nhạc Thành đã đến, Thổ Linh liền cất tiếng. Thổ Linh hiện tại biến thành hình người, hai cái tay do dễ ngưng tụ lại. Xem ra đã có tiến bộ. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó hắn lộ ra vẻ thỏa mãn. Đa tạ chủ nhân đã cho thuộc hạ tới đây tu luyện, linh khí ở đây có lợi không ít. Thổ Linh tôn kính nói với Nhạc Thành. Ngươi tiếp tục tu luyện đi, lần sau ta sẽ luyện chế cho ngươi một viên tập hợp hình đan. Nhạc Thành cất tiếng nói với Thổ Linh. Thổ Linh là thực vật, nghìn năm cũng hình thành linh trí không giống như ma thú, cho nên hóa thành nhân hình phải dùng tập hợp hình đan. Đa tạ chủ nhân. Thổ Linh cao hứng nói. Yêu huyên, các ngươi bế quan ở đây, không ai có thể quấy rầy các ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn liền nở ra một nụ cười, rồi rời khỏi Hảo Thiên Tháp. Thu hồi Hảo Thiên Tháp lại, Nhạc Thành cuối cùng cũng trở về phòng. Yêu Huyên cùng với Đại Song và Tiểu Song tiến vào Hảo Thiên Tháp bế quan tu luyện cũng tốt. Nhạc Thành hiện tại cũng yên tâm, về phần hiện tại đội hộ vệ Thanh Long và đội hộ vệ Hoàng Long, Nhạc Thành cũng lười lo nghĩ. Bây giờ mình có thể tham gia cuộc tỉ thí trong tộc, đối với việc này Nhạc Thành không lo lắng nữa. Về phần Nhất Mạch Nhạc Tề và Nhất Mạch Nhạc Thiên, Nhạc Thành cũng không có tâm tình nào để ý. Những người này chẳng qua cũng chỉ là những người xa lạ với Nhạc Thành mà thôi. Khoanh chân ngồi xuống, pháp lực của Nhạc Thành một lần nữa lưu động, Nhạc Thành một lần nữa tiến nhập vào trong tình trạng tu luyện. Trong lúc Nhạc Thành tiến vào trong trạng thái tu luyện, đồng thời lúc này trong một không gian đất giới ở giữa không trung có một chấn động, ngay lập tức một thanh niên áo trắng nhảy ra. Là ai tới kết giới của Trần gia? Một đội thanh niên mặc hồng giáp cất tiếng. Hừ, mắt chó của các ngươi mù hết rồi sao, ta là đại thiếu gia, mau dẫn ta tới gặp đại trưởng lão. Thanh niên áo trắng này hơi biến sắc, trong ánh mắt có một vẻ uy áp không giận mà nghiêm. Thanh niên này chính là Trần Mưu. Đại thiếu gia chúng ta đã chết, sao còn có đại thiếu gia nữa? 100 người mặc hồng giáp cất tiếng nói. Các ngươi muốn chết? Sắc mặt của Trần Mưu biến đổi, sau đó hàn ý tràn ngập, trong tay ngưng tụ một đan hỏa. Xoẹt xoẹt. Đan hỏa biến thành một biển lửa nóng bỏng, đột nhiên bao phủ mấy trăm người mặt hồng sắc. Xèo xèo xèo. Mấy trăm người này biến đổi lớn sắc mặt, bọn họ mới chỉ có thực lực đấu tôn mà thôi, mà Trần Mưu hiện tại lại là bát phẩm luyện dược sư trung giai, dĩ nhiên là không thể chống lại. Một lát sau đan hỏa này biến thành biển lửa, chừng 100 người chuyển sang sắc mặt trắng bệch, đấu khí phòng ngự cũng bị đan hỏa thiêu hủy, màu giáp hồng kia tựa hồ như muốn hóa tan vậy. Hừ, mau dẫn ta đi gặp đại trưởng lão, nếu như không nghe thì ta sẽ lấy tính mạng của các ngươi. Trần Bưu thu hồi đan hỏa rồi la lớn với mấy người này. 100 người này đúng là e sợ, bọn họ do dự một lát rồi mang theo Trần Bưu thả người biến mất giữa không trung. Nhạc Thành tiến nhập trong trạng thái tu luyện, bên trong Nhạc gia vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc Nhạc Thành bế quan 2 ngày thì đám trưởng lão của Nhạc gia bắt đầu cãi vã, nguyên nhân cũng là do Nhạc Thành ra tay quá ác độc. Tuy nhiên các trưởng lão cũng có người nói giúp cho Nhạc Thành, nói là đội hộ vệ Hoàng Long tự mình tìm tới, trung đội trưởng lại khiêu chiến một người mới gia nhập đội hộ vệ Hoàng Long, thua thảm như vậy cũng có thể tự trách hắn mà thôi. Về phần muốn xử trí Nhạc Thành cuối cùng không thành công, điều này khiến cho các trưởng lão vô cùng bực tức. Kết quả ngày thứ 3 đội hộ vệ Hoàng Long lại có không ít người tới tìm Nhạc Thành. Đội hộ vệ Hoàng Long chỉ có 700-800 người mà đội hộ vệ Thanh Long có tới 2 vạn người, kiên quyết không lùi bước. Những ngày tiếp theo, mấy nghìn người trong đội hộ vệ Hoàng Long cảm nhận được người của đội hộ vệ Thanh Long ngày càng nhiều, sau đó đã xuất hiện toàn bộ 30 vạn người. 20 ngày bên trong, đội hộ vệ Hoàng Long và đội hộ vệ Thanh Long giao thủ mấy lần. Một đấu một, đội hộ vệ Thanh Long dĩ nhiên không phải là đối thủ.